Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Khi thấy được cô đã bình tĩnh lại, Kiều Phi Dương mới buông môi của cô ra, dùng bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt lạnh của cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô và nói: "Mai Mai, về sau anh muốn để nụ hôn của anh trở thành thuốc phiện khiến cho em nghiện, có được không?" Diệp Mai nhìn ánh mắt của anh, cảm giác như chính bản thân mình đã chết chìm bên trong sự dịu dàng của ánh mắt ấy. "Ừ. Nếu như trên đời này thật sự có một loại thuốc phiện là nụ hôn của anh, như vậy cô tình nguyện mỗi ngày đều hút, mỗi ngày đều lên cơn nghiện. Mai Mai, anh yêu em." Kiều Phi Dương nói xong, lại một lần nữa cúi đầu hôn môi của cô. Diệp Mai nghe được câu tỏ tình này, cảm giác so với những vui vẻ, ảo giác sinh ra khi hút thuốc phiện càng thêm hạnh phúc và càng chân thực hơn. Cô cũng yêu anh. Ngày đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, quen biết anh, cô đã yêu anh, không tiếc buông xuống tự ái của mình, giống một cái đuôi theo đuổi anh, chỉ hy vọng anh có thể nhìn thấy cô, có thể có được một vị trí trong lòng của anh. Bây giờ cô đã làm được, anh thật sự yêu cô thật sự là hạnh phúc, sao cô còn phải hút thuốc phiện chứ? Đúng rồi, cô muốn cai nghiện, vô luận là khó khăn như thế nào cô cũng phải cai nghiện. Cô muốn cho anh biết cô là người xứng đáng được anh yêu. Cô muốn đem linh hồn và thân thể khỏe mạnh của mình giao cho anh, chứ không phải là dáng vẻ này. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên ở bên ngoài nhìn hai người bọn họ đang triền miên, hôn môi mà còn thắng được cả cơn nghiện phát tác cũng cảm thấy có chút hy vọng. Đều nói sức mạnh của tình yêu là vĩ đại, có thể chiến thắng được tất cả. Chỉ mong bọn họ có thể dựa vào thứ này để chiến thắng được tất cả. Vợ, anh cảm thấy em nên hỏi thăm đại nhân A Bỉ Tư một chút. Kiều Minh Húc suy nghĩ và nói. Mặc dù Kiều Phi Dương cũng rất có năng lực đối với Diệp Mai, nhưng dù sao trong cơ thể của cô ấy cũng tích lũy rất nhiều thứ độc hại, nếu không thể giải trừ đối với thân thể của cô ấy vẫn là ảnh hưởng rất lớn, cũng dễ dàng phát tác nữa. Đúng, em nên hỏi đại nhân A Bỉ Tư một chút. Mạch Tiểu Miên vừa định gọi điện thoại thì lại phát hiện ra bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Nếu cứ như vậy mà gọi điện cho A Bỉ Tư có thể sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của anh. Nhưng mà vấn đề của Diệp Mai thật sự cần phải giải quyết vội vàng. Cô cũng không muốn đưa Diệp Mai đến trại cai nghiện lạnh lẽo kia. Chỗ đó sẽ chỉ càng thêm tàn phá thể xác và tinh thần của Diệp Mai. Nghĩ đến đây cô liền gọi điện thoại. Tiểu Miên, có việc sao? A Bỉ Tư nửa đêm nhìn thấy điện thoại của Mạch Tiểu Miên, cho rằng cô xảy ra chuyện, liền vội vàng hỏi. Đại nhân A Bỉ Tư, có phải đã quấy rầy anh ngủ rồi không? Mạch Tiểu Miên áy náy hỏi. Bất cứ lúc nào, anh còn sợ em không quấy rầy chứ, chỉ sợ em xảy ra chuyện. A Bỉ Tư nói. Nghe vậy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chảy vào tim. A Bỉ Tư chính là A Bỉ Tư, dù ở trong rừng rậm hay ở đây, vĩnh viễn vẫn đối tốt với cô như vậy. Mạch Tiểu Miên liền nói chuyện Diệp Mai nghiện thuốc phiện cho anh nghe. Loại này thì anh cũng không quen thuộc lắm, không biết làm thế nào mới có thể cai nghiện được. Nhưng chờ anh cùng với bác sĩ Lý Khắc thương lượng một chút, nếu như có cách gì thì anh sẽ trả lời em có được không? Được, vất vả cho anh rồi. Mạch Tiểu Miên cũng biết A Bỉ Tư là một người am hiểu về thân thể, am hiểu dùng sao để giải phẫu. Thế nhưng loại chuyện này đối với anh mà nói đúng là không quen thuộc, có chút làm khó anh. Cúp điện thoại của A Bỉ Tư, cô trực tiếp đi đến phòng trực ban của bác sĩ. Bác sĩ nói cho cô, phương pháp tốt nhất trong loại chuyện canh nghiện này chính là phương pháp truyền thống, là châm cứu. Chứ còn những thứ khác đều chỉ là trị ngọn mà không trị được gốc. Đương nhiên, mấu chốt quan trọng nhất vẫn là tinh thần của người cai nghiện. Chỉ cần tinh thần đạt được sự thỏa mãn, không sinh ra cảm giác trống rỗng, mất mát, phối hợp với việc châm cứu thì hẳn là một phương pháp cai nghiện tốt. Bạch Tiểu Miên liền nghe theo bác sĩ. Bản thân cô cũng là một nữ bác sĩ pháp y, trước đây cô cũng đã từng học qua trung y một chút, chẳng qua cô không nghiên cứu sâu, bởi vì cô quen thuộc với mạch tượng của người, cho nên cô cũng là biết về châm cứu. Thế nhưng cô cũng giống như A Bỉ Tư vậy, ở phương diện này cô hoàn toàn chỉ đọc lướt qua, cơ bản là xem mà không hiểu gì. Ngài có biết ai ở phương diện này có tay nghề lợi hại hay không? Mạch Tiểu Minh cũng hỏi thăm bác sĩ. Đứng đầu nước của chúng ta có đại sư Lâm Huyền Tử, nghe nói đã từng giúp một người thành công cai nghiện. Có điều, đại sư là bác sĩ tư nhân của các nguyên thủ quốc gia, muốn gặp ngài ấy một lần rất khó, đừng nói chi là cầu ngài ấy hỗ trợ trị liệu. Lúc bác sĩ nhắc tới Lâm Huyền Tử thì thần sắc ở trên mặt cũng là sùng bái và tôn kính. Đối với danh hiệu của Lâm Huyền Tử, Mạch Tiểu Minh cũng đã từng nghe qua. Không biết ông ngoại có thể nhờ hắn hỗ trợ giúp Diệp Mai cai nghiện hay không? Coi như hắn không chịu giúp, cũng hy vọng có thể dạy mình một chút xem làm như thế nào để mình tự châm cứu. Xin cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cảm ơn với bác sĩ, sau đó bắt đầu thương lượng với Kiều Minh Húc lên bài trí cho Diệp Mai như thế nào. Vợ, anh cảm thấy cách tốt nhất là để Kiều Phi Dương học châm cứu, bởi vì di chuyển lực chú ý giảm bớt các cơn nghiện. Đề nghị hai người bọn họ đi sang nước ngoài du lịch vòng quanh trái đất gì đó cũng được, vừa đi du lịch và vừa cai nghiện luôn. Kiều Minh Húc suy nghĩ và nói, cũng đúng. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Bây giờ Phi Dương gần như đã là liều thuốc tốt nhất cho Diệp Mai, chỉ cần anh ta ở bên cạnh cô ấy làm bạn thì có biến cũng có thể kịp thời ngăn cản. Chờ khi có thể thương lượng với Kiều Phi Dương một chút, xem anh ta có đồng ý cách nghĩ này và xem anh ta có thiên phú về mặt này hay không. Đúng vậy, việc học châm cứu không phải là người có thiên phú thì nhất định phải trải qua cố gắng rất nhiều, nắm chắc được mấu chốt. Bây giờ chúng ta cũng không có thời gian chờ đợi, chỉ hy vọng Kiều Phi Dương ở phương diện này có thiên phú vượt xa người thường, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, nếu không thì quả thật không được. Chồng à, như vậy có lẽ em sẽ có lỗi với anh. Em muốn đi bên cạnh của Diệp Mai đến cho khi nào cô ấy có thể hoàn toàn cai nghiện mới thôi. Mạch Tiểu Miên áy náy nói với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nghe xong khóe môi cũng nhích lên, đưa tay cầm lấy eo của cô. Không cho phép em bỏ anh lại một mình và đi theo Diệp Mai. Nếu không anh đi theo em là được rồi. Không anh cũng sẽ đau khổ đến nỗi đi hút thuốc phiện. Này, anh đã nhiều tuổi như vậy, sao tính tình còn trẻ con như thế? Anh mà dám làm như vậy em sẽ phế bỏ anh. Mạch Tiểu Miên liền đe dọa. Khi Mạch Tiểu Minh quay về Triển Gia và tìm được Triển Lương. Triển Lương nghe xong yêu cầu của cô thì liền nói, ông cùng với Lâm Huyền Tử quan hệ cũng không tệ, trước kia người đó còn phụ trách tình hình sức khỏe của ông, có điều người này có chút kỳ quái, làm việc thì tùy hứng. Ngay cả các nguyên thủ quốc gia thì cũng chẳng làm gì được người đó cả. Người có tài thường tùy hứng như vậy, Mạch Tiểu Miên liền tổng kết nói, đúng là ở trên phương diện châm cứu thì hắn là một kỳ tài khó gặp. Nếu như không phải hắn châm cứu cho Triển Lương thì ông cũng không có khả năng gặp được mẹ con của Mạch Tiểu Miên nữa. Ông ngoại, dù như thế nào con cũng muốn thử gặp Diệp Mai, là bạn tốt nhất của con. Con không thể để cho cô ấy đi vào chỗ chết được, Mạch Tiểu Miên cầu xin nói. Con tin tưởng chỉ cần chân thành thì sắt đá cũng phải mòn. Cái đó thì phải dựa vào bảo bảo cháu tự đi gặp hắn rồi. Triển Lương suy nghĩ, Lâm Huyền Tử người kia rất kỳ quái, cũng ghét nhất người khác giới thiệu người cho hắn. Hắn ghét những quan hệ, tình thân gì đó. Nếu như lấy danh nghĩa của nhà họ Triển đi gặp hắn, khả năng sẽ không gặp được hắn, mà còn để cho hắn sinh ra cảm giác chán ghét. Vậy sao? Mạch Tiểu Miên nói, vậy ông nói cho cháu, hắn ở chỗ nào thì cháu tự mình đi gặp hắn là tốt rồi, cũng sẽ không nói cho hắn quan hệ của chúng ta thế nào. Được. Triển Lương liền nói cho Mạch Tiểu Miên biết chỗ ở và những địa điểm mà Lâm Huyền Tử thường đi. Bảo bảo, phải nhớ kỹ. Nếu như không muốn để cho Lâm Huyền Tử chán ghét, đầu tiên cháu phải là một người không kiêu ngạo, không tự ti, có khí chất của mình, phải làm cho hắn thấy cháu là người thành tâm. Triển Lương liền nói, cháu hiểu. Bạch Tiểu Miên bản thân cũng không phải là loại người thể hiện quyền uy trước mặt những người thấp kém hơn. Cô tôn trọng chính là bình đẳng, dù ai, bất luận chức vị cao thấp, công lao lớn nhỏ, năng lực nhiều ít, mọi người đều có thể bình đẳng. Cũng sẽ không bởi vì đối phương lợi hại hơn mình mà liền tự ti, khom lưng uốn gối, điều này càng khiến cô khinh thường. Tiểu Minh Húc muốn cùng với cô đi tìm Lâm Huyền Tử lại bị cô từ chối. Ở đại viện của Lâm Gia, cũng là ở một khu thành cũ của đế đô, cách đại viện của Triển Gia 3 con phố mà thôi. Bạch Tiểu Miên mặc một bộ quần áo bình thường thoải mái xuất hiện ở cửa đại viện Lâm Gia. Cô do dự một chút thì liền đưa tay gõ cánh cửa màu đỏ kia. Cánh cửa được mở ra, hai người đều hơi giật mình. Bạch Tiểu Miên trông thấy người mở cửa, vậy mà lại là người ngày đó trên đường cô đụng phải dư chiếc bút máy kim cương kia. Đôi mắt giống như một lỗ đen sâu không thấy đáy, người đàn ông có dáng vẻ lạnh lẽo. Hắn lúc này vẫn mặc một bộ quần áo màu đen, chẳng qua bộ quần áo này thoải mái khiến cho người khác có chút thư giãn, không còn giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ hôm trước. Trong đôi mắt đen tĩnh mịch của hắn, Bạch Tiểu Miên kinh ngạc mở lời. Sao anh lại ở chỗ này? Khóe môi mỏng của người đàn ông lạnh lùng nhếch lên, vểnh ra một nụ cười khinh bỉ và trào phúng. Cô biết rõ tôi ở chỗ này. Ồ, tôi không biết anh, sao lại biết anh ở chỗ này? Bạch Tiểu Miên rất kinh ngạc, cũng cảm thấy người trước mắt đúng là quá tự luyến, giống như toàn bộ thế giới này đều quen biết anh ta vậy. Ít giả vờ thôi. Ánh mắt của người áo đen có chút thất vọng và lạnh lùng, phịch một tiếng đóng cửa lại nhốt cô ở ngoài, kém một chút nữa là đập vào cái mũi của cô. Tôi giả vờ cái gì? Bạch Tiểu Miên thật sự không hiểu, cô lại tiếp tục gõ cửa. Này, này, tôi không phải là tìm anh, tôi muốn tìm là ngài Lâm Huyền Tử, xin hỏi có thể để cho tôi gặp ngài ấy một chút không? Cửa một lần nữa được mở ra, vẫn là người mặt lạnh kia. Nhưng lúc này cả khuôn mặt lại giống như không có bất kỳ nhiệt độ gì. Hắn lạnh lùng hỏi cô. Cô tìm hắn làm gì? À, tôi muốn thỉnh giáo ngày ấy về châm cứu. Tôi có một người bạn, nghiện thuốc phiện. Tôi muốn giúp cô ấy cai nghiện. Nghe nói ngài Lâm Huyền Tử cũng đã từng dùng phương pháp châm cứu để giúp người khác cai nghiện rồi. Bạch Tiểu Miên vẻ mặt thành khẩn nhìn anh ta và nói. Xin anh để tôi gặp ngài ấy một chút có được không? Đây là chuyện của cô. Ngày ấy không rảnh. Người áo đen lần nữa muốn đóng cửa lại, nhưng Bạch Tiểu Miên lần này đã sớm chuẩn bị. Cô nhanh chóng ra tay, chống tay vào cánh cửa không cho anh ta đóng lại. Người áo đen nhíu mày chán ghét, đưa tay muốn đẩy cô ra. Bạch Tiểu Miên lại cố sống cố chết túm lấy cánh cửa không để cho hắn đóng lại. Dù như thế nào cô cũng muốn gặp được Lâm Huyền Tử. Dù sau đó bị đuổi đi thì cô cũng phải gặp được. Cút đi. Người áo đen lạnh lùng quát lớn. Nếu không tôi không khách khí. Này, để mặt tôi nhặt được của rơi trả lại. Anh khách khí với tôi một chút được không? Bạch Tiểu Miên trông thấy thái độ cường ngạnh thì không được. Vội vàng thay đổi biểu cảm đáng thương và nói. Tôi hôm nay nếu không gặp được ngài Lâm, bạn bè của tôi có lẽ sẽ chết. Tôi chỉ có một người bạn thân này, tôi không thể để cho cô ấy chết được. Cầu xin anh, tôi cầu xin anh đấy. Người áo đen trông thấy cô đột nhiên lại thay đổi bộ dáng như vậy. Khóe môi mím chặt dường như còn giật giật, cũng mặc kệ cô, ngay cả cửa cũng không quan tâm nữa, trực tiếp đi vào bên trong. Bạch Tiểu Miên cũng đi theo. Tòa nhà này so với tòa nhà của Triển Gia thì nhỏ hơn rất nhiều, đoán chừng chỉ là một hộ gia đình bình thường. Trước kia chứ không giống như Triển Gia là một tòa vương phủ xa hoa. Căn viện còn rất quạnh quẽ, hoa cỏ, chim cá, còn có một số động vật nhỏ đáng yêu tỉ như con thỏ hay là con chó nhỏ đang đi lại, chứ không nhìn thấy những người khác. Xem ra Lâm Đại Sư là một người ưa thích thanh tĩnh. Người áo đen đi phía trước, còn cô đi ở phía sau, chẳng ai nói gì. Người áo đen đến một cái bàn chè, ngồi xuống và nhìn cô. Bạch Tiểu Miên nhìn bốn phía, cuối cùng không thể kiềm chế được mà hỏi. Đại ca, có thể nói cho tôi biết Lâm Huyền Tử Đại Sư có ở đây hay không? Cô thật sự không biết hắn. Người áo đen liếc xéo cô và hỏi. Bạch Tiểu Miên lắc đầu. Tôi mới đến đế đô được mấy ngày, chỉ nghe qua đại danh của ngài ấy, lại chưa có cơ hội gặp qua ngài ấy. Vậy cô cho rằng người ta sẽ là hạng người gì? Ồ, hẳn là phải 70-80 tuổi rồi, lớn lên có lẽ đã là một lão nhân gia tiên phong đạo cốt, bình thường là người học y, bản thân đều hiểu dưỡng sinh mà. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ và trả lời, người đàn ông áo đen khóe môi có chút kéo ra. Anh là hậu bối của Lâm đại sư sao? Mạch Tiểu Miên trông thấy ánh mắt của anh ta có gì là lạ. Chẳng lẽ tôi nói sai cái gì? Sai vô cùng. Ồ, sai ở chỗ nào rồi? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi, Lâm đại sư không phải là lão nhân gia 100 tuổi sao? Người đàn ông áo đen kia tầm mắt không nhịn được mà liếc cô một cái. Vì cái gì cô lại cho rằng hắn ta là một lão nhân gia 100 tuổi mà không phải là một người đàn ông trẻ tuổi chứ? Ồ, ngày ấy ở trong giới trung y thành danh đã lâu, theo lý thuyết không thể nào là một người trẻ tuổi được. Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, rất kinh ngạc mà nhìn về phía người kia rồi nghi ngờ hỏi. Anh sẽ không nói cho tôi biết anh chính là Lâm Huyền Tử chứ? Cô cảm thấy thế nào? Nghe được bộ dạng ngang ngược của anh ta hỏi mình, Mạch Tiểu Miên càng thêm hoài nghi. Cô rất chân thành mà đánh giá người đàn ông trước mặt. Thoạt nhìn anh ta chỉ khoảng chừng 25 đến 30 tuổi. Nhìn như thế nào cũng không ra được là một người đã sớm thành danh, còn được xưng là Lâm Huyền Tử, trung y Trung Quốc. Chẳng lẽ anh ta còn có chú nhan thuật? Sẽ không đâu. Mạch Tiểu Minh có chút khó có thể tin. Đừng dọa tôi. Tôi liền dọa cô. Người đàn ông áo đen này nhìn cô như vậy, cảm giác thật sự buồn cười, khóe môi mỏng lại câu lên một đường cong. Chẳng qua ý cười cũng không đạt tới đáy mắt, cho người ta loại cảm giác cao thâm khó dò. Hóa ra thật sự không phải, kém chút nữa đã lừa tôi. Mạch Tiểu Miên liền cảm thấy chột dạ. Bộ dạng của anh như vậy đã đủ dọa người sao? Về sau đừng tùy ý dọa người. Người dọa bị sẽ bị hù chết. Nghe được cô nói như vậy, người đàn ông áo đen nhịn không được lại bật cười ra tiếng. Ở trước mặt cô gái này, anh đúng là không nhịn được. Cô gái trước mặt nhìn thì thành thục nhưng lại có chút ngây thơ. Còn tưởng anh không biết cười. Thấy anh đã cười, Mạch Tiểu Minh có chút ngoài ý muốn mà nói, không đúng. Hẳn anh là người rất thận trọng và nghiêm túc. Người đàn ông áo đen sạm mặt lại. Người phụ nữ này. Được rồi, đại ca. Xem như tôi đã đùa được cho anh cười, xin anh nói cho tôi biết đại sư Lâm Huyền Tử ở chỗ nào, tôi cần phải tìm ngài ấy. Mạch Tiểu Miên nhớ tới Diệp Mai, lại đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tôi không biết. Người đàn ông áo đen nghe như vậy liền nói. Cái gì? Anh không biết người ở nơi nào? Sao lại không biết chứ? Mạch Tiểu Miên cảm thấy chán nản, cảm thấy mình giống như bị anh ta lừa vậy. Tôi là người chỗ này không sai, nhưng tôi không biết người đó đang ở chỗ nào. Xin hỏi anh có quan hệ gì với ngài ấy? Quan hệ có chút phức tạp, tôi không tiện nói ra. Ồ, Mạch Tiểu Miên thật sự không hiểu rõ anh ta đến cùng đang nói gì, suy nghĩ lại nhịn không được mà hỏi. Chẳng lẽ anh là con riêng của ông ấy sao? Người đàn ông áo đen một lần nữa sạm mặt. Cô đúng là khéo tưởng tượng. Vậy tôi cũng không nghĩ ra quan hệ gì mà phức tạp hơn nữa. Hoặc là cháu trai, hoặc là bạn bè, hoặc là khách nhân, đều sai cả. Chẳng lẽ là người giúp việc? Cô nhìn tôi giống người giúp việc sao? Người đàn ông áo đen càng ngày càng không thể hiểu nổi suy đoán không hợp thói thường của cô, tức giận, muốn hộc máu, cũng không biết cô gái này đến cùng là thật sự đơn thuần hay chỉ là giả vờ đơn thuần. Thực sự là không giống giúp việc, chắc là quản gia. Người đàn ông áo đen triệt để không biết nói gì với cô liền thay đổi chủ đề. Coi như cô có thể gặp được Lâm Huyền Tử, thì người ta cũng không rảnh mà đi châm cứu trị liệu cho bạn của cô đâu. Tôi biết mà, tôi chỉ là muốn thỉnh giáo ngài ấy một chút, xem ngài ấy đã áp dụng phương pháp châm cứu gì, những huyệt vị nào. Sau đó tôi có thể tự mình châm cứu cho bạn của tôi, cũng không phiền phức đến ngài ấy. Mạch Tiểu Miên khẩn thiết mà nhìn anh ta rồi nói, cho nên xin anh mang tôi đi gặp ngài ấy. Tôi thật sự sẽ không làm phiền ngài ấy quá nhiều đâu. Ngài ấy muốn bao nhiêu tiền công tôi đều có thể trả.